Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, chiến báo. Vết thương trên đùi không nói, bên hông tổn thương càng thêm dọa người, nhân thể mới có rộng bao nhiêu, coi như cái kia huyền người địa tiên thân cao 2 thước 4. Nửa thước dài vết thương. Cũng cơ hồ là thân thể của hắn gần một nửa. Bắn trong khói lửa, truyền đến hét lên một tiếng. Ở thương pháo thanh trung cũng không vang dội. 9 đạo bóng đen chợt lóe lên. Cái kia huyền địa tiên vòng eo như liễu, lại tựa như ở trong gió nhẹ lay động. 9 đạo bóng dâm ở bên cạnh hắn bay qua. Về sau mới nghe được cự nỏ đặc hữu chiêm chiếp tiếng. Mạnh mẽ cự nỏ bắn ra nỏ thương, sớm đã vượt qua vận tốc âm thanh, nhãn lực người tốt đến đâu, cũng khó thấy tinh tường, có thể cái kia huyền người địa tiên sớm có chuẩn bị. Với 800 mét bên ngoài, ung dung né tránh, hổ vương xem ám tự chát lưỡi, hắn chính là biết cự nỏ uy lực, đổi thành hắn, thập tử vô sinh, này thì một vị khác huyền người địa tiên đã ở lui lại. Phi đến đồng bạn bên người, ở hắn thân trên gật liên tục mấy cái, một viên đan dược đưa vào trong miệng hắn, cái kia bị thương địa tiên xông đồng bạn gật đầu, quay đầu nhìn về phía thần công quân, nhãn trung tràn đầy hận ý, thân là địa tiên, cư nhiên bị một chi mấy ngàn người sở quân ngăn trở, còn chịu này trọng thương, hắn thấy, những vết thương này không coi vào đâu. Cái này đẳng cấp vũ nhục, lại làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Chúng ta đi, lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, lãnh tiên có thể động thủ. Hổ vương nhãn trung hàn quang lóe lên, hắn tự nhiên biết huyền người địa tiên đã đối với thần công quân bắt đầu ác ý. Bị địa tiên nhìn chòng chọc lên, lấy sau cuộc sống này làm sao còn qua. Tiên sinh có lời. Đem tất cả nguy hiểm tiêu diệt ở trong trạng thái manh nha. Lãnh Tuyền nói ra, có thể động thủ, địch mạnh mẽ tả yếu. Đừng xem cự nỏ tổn thương huyền người địa tiên. Kỳ thực đây chẳng qua là bị thương ngoài da. Địa tiên phối hợp linh dược. Chút thương nhỏ này không coi vào đâu. Không có dị chủng tiên lực ở trong người phá hư. Chỉ cần tiên lực tràn đầy. Không cần thiết mấy ngày. Lại một cái sống sờ sờ địa tiên sẽ đứng ở trước mặt của ngươi. Mời lãnh tiên xuất thủ, cuốn lấy gãy chân địa tiên là đủ. Hổ vương cắn răng nói đạo, phương án dự bị hắn vốn là không chuẩn bị dùng. Đại giới quá lớn, thần công quân tôn chỉ, lấy nhiều đánh thiếu, dĩ khoái đả mạn, lấy xa đánh gần, tối cao mục tiêu là không tổn hao gì giết địch. Cái này chủng phương án. Đối mặt bình thường quân đội thời điểm, tuy là rất khó làm đến, lý luận trên là có thể được. Dù sao hỏa pháo, hỏa thư xạ trình viễn siêu địch quân, có thể đối mặt địa tiên, đó chính là xả đàn. Kỳ thực thần công quân nhất cấp năng lượng cao trong chiến đấu phương án dự bị. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, vẫn là cái xả đàn phương án, cơ hội thành công rất thấp. Đương nhiên, vậy phải xem ở tình huống gì xuống, nếu như không có lãnh tiên ở, hổ vương cũng sẽ không nghĩ tới phương án dự bị, đó là tự sát phương án. Được, lãnh Tuyền cùng lôi nặc có thù, lại không phải cái kia chủng vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Mới vừa bị thần công quân cứu, hổ vương nói lên yêu cầu không quá đáng, lấy hắn bây giờ khôi phục trạng thái, chém giết đối phương không thể. Chỉ là quấn ở một thời gian ngắn là hoàn toàn không có vấn đề. Lãnh Tuyền thân hình lóe lên, ngăn trở huyền người địa tiên lối đi. Cái này mới vừa qua khỏi nhất khắc chung, hắn mượn thiên vương bảo mệnh đan, cũng chỉ miễn cưỡng khôi phục 5/10 thực lực, so với trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Lãnh Tuyền phát hiện lôi nặc đặc chế thiên vương bảo mệnh đan hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Truyền lệnh, nhất cấp năng lượng cao tác chiến đồ dự bị nhất hào phương án. Hổ vương lạnh mặt nói, trong lòng hắn đang do dự. Tiên sinh nói qua, chỉ có ở bất đắc dĩ tình huống xuống mới có thể sử dụng loại này chiến thuật. Hổ vương muốn không minh bạch, tình huống trước mắt có thể hay không quy về loại này. Lam tư lệnh gửi điện trả lời, xác nhận tác chiến mệnh lệnh. Cửu ngũ 43, xác nhận mệnh lệnh. Hổ vương cắn răng nói đạo, trước mặt bốn vị mã hóa là dùng với tình huống đặc biệt ra lệnh. Tuy là theo thiên thượng là có thể chứng kiến doanh địa, có thể xác nhận doanh địa không có vấn đề, ấn trình tự vẫn như cũ muốn xác nhận. Lam tư lệnh gửi điện trả lời, lần thứ hai xác nhận mệnh lệnh. Lục cửu bát bát lập tức chấp hành, cần song trọng mã hóa tiến hành xác nhận. Cũng có thể thấy được, Lôi Nặc là không hy vọng sử dụng loại chiến thuật này. Sự thực cũng là như đây, ở Lôi Nặc xem ra, vận dụng cần mã hóa chiến thuật, cơ hội không được lớn. Ai có thể nghĩ tới, thần công quân mới vừa đăng nhập không lâu sau, Hổ Vương liền trao quyền. Đây cũng chính là có hay không tuyến điện thông tin, nếu không thì tới lui lui xác nhận mệnh lệnh, thời gian này khả năng liền dài. Theo mã hóa xác nhận không có lầm, hai chiếc máy bay theo cách đó không xa phi thuyền trên cất cánh, đánh về phía huyền người địa tiên. Máy bay lên, hai gã người điều khiển khuôn mặt sắc dữ tợn, con mắt đỏ lên, hai tay gắt gao đặt tại bánh lái lên, hai chân thật nhanh đạp động. Tử sĩ, đây là mã hóa chiến thuật trụ cột. Nguyên bản Lôi Nặc cũng không muốn như vậy, có thể về sau phát hiện ở đại sở thế giới, nghĩ muốn chết sĩ xa không có hắn tưởng tượng khó như vậy. Cho ra điều kiện làm cho Lôi Nặc chính mình đều không có ý tứ, tức thì về sau đem tốt chỗ tăng gấp 3. Lôi Nặc vẫn như cũ lòng có bất an, rất xa chứng kiến máy bay, huyền người địa tiên lạnh rên một tiếng. Thứ này bọn họ tự nhiên gặp rồi, uy lực một dạng, dùng nó đi đối phó địa tiên, sở người đây là điên đi. Máy bay nhất trước nhất về sau, đánh về phía địa tiên, bị thương huyền người địa tiên bay ra 100 mét, ngăn ở không trung, tay phải vung dơ lên, tiên chém một kích mà xuống, trước mặt máy bay chịu đến vô hình được máy móc, trên không trung giải thể. Ngay sau đó một cái to lớn hỏa cầu nổ lên, sóng nhiệt ở 100 mét bên ngoài, vẫn như cũ có thể nướng bị thương nhân ra thịt. Mượn cơ hội này, chiếc thứ hai máy bay đã tiến nhập 30 bước bên trong, trực tiếp nổ lên, khí lãng lệnh cái kia bị thương huyền người địa tiên lung lay sắp đổ. Cũng trong lúc đó, lại là hai chiếc máy bay tiến vào vị trí công kích, chỗ xa hơn. Từng tổ máy bay theo 4 phương 8 hướng hướng hắn bay tới. Nhất cộng 10 tổ 20 khung máy bay, thu hoạch lớn hắc hỏa dược, đánh về phía huyền người địa tiên. Ở chiếc thứ nhất máy bay nổ lên thời điểm, Lãnh Tuyền cũng biết thần công quân thủ đoạn. Nếu như không có hắn, cái này chủng tự sát máy bay, bởi tốc độ quá chậm, ngoại trừ chịu chết bên ngoài, đối với huyền người địa tiên không nhiều đại uy hiếp. Dù cho huyền người địa tiên đã thụ thương, vẫn như cũ nại hà hắn không được. Triển khai hỏa vực, liền kế 3 đạo tiên chém, ngăn chặn trước mặt huyền người địa tiên. Trên không trung nổ lên thứ 4 đoàn hỏa cầu đồng thời, Lãnh Tuyền nắm lấy cơ hội, lắc mình đến thân hình không yên thụ thương địa tiên thân về sau, tay trái nhất dẫn, mượn khí lãng lực mang lệch thân hình của hắn, hữu trưởng kết kết thật thật vỗ vào hắn sau lưng lên. Lui lại, Hổ Vương cầm điện kèn đồng lớn tiếng kêu lên, mấy chục điện kèn đồng đồng thời vang lên, lặp lại mệnh lệnh, đây là nhanh nhất truyền lệnh phương thức. Không trung chiến đấu, mỗi phút mỗi giây đều ở đây biến hóa, nghe được thanh âm, còn dư lại 16 khung máy bay, chuyển động bánh lái, chạy tứ tán. Bọn họ tuy là không có đưa đến tác dụng, vẫn như cũ hội bắt được Lôi sư hứa hẹn. Đối với cái này một điểm, thần công thành không ai hội hoài nghi, tức thì có thể bắt được tốt chỗ, lại có thể còn sống trở về. Đây đã là tử sĩ kết quả tốt nhất. Hơn nữa lôi sư thuyết pháp, bất kỳ cái gì một gã tử sĩ, chỉ cần hành động một lần về sau liền đủ, trở về sau, khôi phục thân tự do, đã qua ắt cả chịu tội, chuyện xưa không được tội. Thần công thành bây giờ có gần 300.000 người, người càng nhiều, tự nhiên tốt xấu lẫn lộn. Lôi Nặc không yêu thích tử hình, đem hết thảy đáng chết người sắp xếp tử sĩ doanh, tại thời điểm cần thiết, dùng tánh mạng của bọn họ cùng tiên huyết chuộc tội. Cái này 16 khung máy bay, cuối cùng có thể trốn về chỉ có 4 chiếc, liên tục chịu đến bị thương nặng huyền người địa tiên, giống điên giống nhau truy sát tự sát máy bay. Một gã khác huyền người địa tiên, bị Lãnh Tuyền gắt gao cuốn lấy, tự thân khó bảo toàn, càng chưa nói cứu trợ đồng bạn. Lãnh Tuyền thân hình chớp động, trở về mặt đất, Hổ Vương mắt thấy một gã khác huyền người địa tiên, loạng choạng bay ra phạm vi nhìn, quay đầu nhìn về phía Lãnh Tuyền. Hắn không minh bạch, ở bị thương địa tiên chết về sau, rõ ràng chiếm thượng phong Lãnh Tuyền, tại sao muốn để cho chạy huyền người địa tiên xếp bằng ngồi dưới đất lên nghỉ ngơi nhất khắc chung. Lãnh Tuyền cũng không giải thích, lần nữa phi đến không trung, như là cỗ sao chổi hướng xa chỗ bay đi. Hắn mới sẽ không cho Hổ Vương giải thích đây. Chớ nhìn hắn đè nặng huyền người địa tiên đánh, kỳ thực sớm cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Giết chết bị thương huyền người địa tiên thời điểm, mới vừa khôi phục nhất bán tiên lực, sẽ dùng rơi hơn phân nửa. Thần công quân là Lôi Nặc thủ hạ, nếu là bị bọn họ biết mình tình huống hư đến loại trình độ này, ai biết bọn họ có thể hay không sinh lòng ác ý. Lãnh Tuyền theo không ngại dùng xấu nhất ác tâm đi phỏng đoán địch lòng người. Lần nữa khôi phục một điểm tiên lực, hắn một câu đều không hiểu thà, lập tức rời đi thần công quân doanh địa, tìm một cái địa phương an toàn, toàn lực khôi phục. Hổ Vương thật đúng là không có như vậy tâm tư. Dù sao đây là quốc chiến, cho dù có thù, chỉ cần đối phương trước không xuất thủ, Hổ Vương là tuyệt đối sẽ không làm loạn. Hắn chưa từng nghĩ, nếu như Lãnh Tuyền xuất thủ trước, lấy hắn thần vực địa tiên thực lực, sợ là liền hải quân đều khó thoát khỏi cái chết. Lúc nào cho hắn cơ hội phản kích, ngũ dê phủ địa tiên chi chiến, Lôi Nặc ở nửa tháng sau mới thu được chiến báo. Hơn nữa nội dung phi thường cặn kẽ, dù sao thần công thành ở đại sở có địa vị đặc thù. Sở nhân tự thân hạ lệnh, làm cho binh bộ truyền tin cho Lôi Nặc. Này chiến, đại sở liên quân xuất động 5 vị địa tiên, len lén tiếp cận ngũ dê phủ trăm dặm bên trong. Theo thế gia nơi đó đạt được tình báo chuẩn xác, này thì ngũ dê phủ huyền người địa tiên chỉ có 4 vị. Lấy 5 trận chiến 4, đại sở địa tiên có nhân số ưu thế, hơn nữa còn là xuất kỳ bất ý, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Vũ Khê tuy liệt chưa nói, lại càng thêm tự tin. Hắn trong lúc vô ý phát hiện mình sở hữu thần vực thực lực mạnh hơn xa cái khác địa tiên, một trận không có bại đạo lý, kết quả lại người khác thật bất ngờ. Huyền nhân địa tiên số lượng thiếu, thực lực lại mạnh đáng sợ. Vũ Khê, Độc Cô Giả, song chiến huyền người thần vực mà tiên binh cờ, cư nhiên chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Đừng nói ám sát Tá Khánh, chém giết huyền người địa tiên, bọn họ 5 vị địa tiên có thể còn sống trở về mấy người cũng không tốt nói. Chính làm Tá Khánh mỉm cười xem náo nhiệt thời điểm, Lãnh Tuyền đột nhiên tuôn ra, vết thương nhạy nhất vị địa tiên, tiện tay chém hạ Tá Khánh đầu người, xoay người rời đi, xuất thủ sạch sẽ gọn gàng, một kích mà chung, trốn chui xa nghìn dặm, rất có vài phần thích khách phong thái. Lãnh Tuyền đột nhiên xông vào, làm cho binh cờ giận tím mặt, nguyên bản còn có mấy phần trò chơi tâm tính, lại làm cho người trước mặt mọi người vẽ mặt, ra tay toàn lực. Vũ Khê chờ 5 vị địa tiên, phân ra 4 người liên thủ, mới miễn cưỡng gánh vác. Tuy vậy, Lãnh Tuyền đang lẩn trốn lúc đi, vẫn như cũ bị binh cờ xa xa một kích, bản thân bị trọng thương, bị hai gã huyền người địa tiên truy sát mấy ngàn dặm. Như không có gặp phải thần công quân, lấy thương thế trên người của hắn, thật đúng là chưa chắc chạy thoát, đuổi tới hai vị huyền người địa tiên, cũng không thể so hắn thực lực yếu bao nhiêu. Kết quả sau cùng, Chân Lạp Tiên Vu Thông chết bởi binh cờ thủ, dư người đều là mang thương mà chạy, thu hoạch lớn nhất là Lãnh Tuyền. Không chỉ có chém giết huyền người hạm đội thứ hai tổng chỉ huy Tá Khánh, ở thần công quân trợ giúp xuống, còn chém giết một gã huyền người địa tiên. Ở này tình thế tốt thời gian, một phần khác chiến báo, nhưng lại làm kẻ khác trong lòng trầm trọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.